Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, Quý Kỵ Sĩ. Năm người đoàn đã đi 20 phút, hiện nay còn không phát hiện bất kỳ đầu mối hữu dụng. Địa đồ thực sự quá to lớn, như vậy rất thoải mái. Hàn Húc cười nói, phổ thông mật thất chạy trốn bởi vì sân bãi sự hạn chế. Rất khó chơi ra đại chế tác cảm giác, nơi này thì lại khác. Không nỗ lực, đừng nói phá giải manh mối. Người e sợ liên tuyến tác bản thân là cái gì cũng chưa chắc thấy được. Người khác đều ở nghiêm túc tìm tòi. Chỉ có Nam Dương mất tập trung nhìn chăm chú điện thoại di động. Ước định bên trong Nam Dương phải tùy thời theo cao kiện báo cáo nhiệm vụ tiến độ. Có thể cao kiện từ sáng sớm bắt đầu liền chưa cho Nam Dương phát qua một cái tin tức. Sẽ không còn không rời giường đây chứ? Nam Dương thoáng có chút hoảng. Các ngươi mau nhìn, bên kia thật giống có tấm bia đá. Ngô An Kỳ chỉ về đằng trước lớn tiếng nói. Thật giống thực sự là. Chúng ta mau đi xem một chút. Đi dạo 20 phút, các bạn bè nhỏ rốt cuộc tìm được manh mối, ngay lập tức liền giết đi tới. Quả nhiên là cái bia đá, cao 2 mét, gần rộng 1 mét, ở đây sao bao la trên bản đồ, manh mối cũng nhất định phải dài đến rõ ràng một ít. Bằng không rất dễ dàng bỏ qua, ta đến đọc, Ngô An Kỳ xung phong nhận việc, đây thực sự là kinh người, khó có thể tưởng tượng. Bị đế quốc vạn ngàn thiếu nữ vây đỡ, nhất anh tuấn nhất đẹp trai, khí, thông giả, vũ hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng dạ thiên hạ úy kỵ sĩ dĩ nhiên chỉ mang theo mấy tên tôi tớ. Liền đột phá sâu âm quân đoàn chiến tuyến, từ Kiều Chuân lĩnh một đường lên phía bắc giết đến nơi này. Mộng, chi di tích truyền thuyết quả nhiên là thật sự. Quý kỵ sĩ đã tìm tới nó. Di tích dĩ nhiên là một chỗ rừng rậm ám huyệt. Đáng tiếc ám huyệt cần ép bắn vương hắc tinh thạch mới có thể mở ra. Quý kỵ sĩ chỉ được đem hắn trung thật nhất tôi tớ cỏ lưu lưu lại. Làm trở về thời ám huyệt chỉ dẫn. Cũng ước định mỗi làm màn đêm buông xuống thời gian. Cỏ lưu nhất định phải dùng hắn đen kỵ thương chỉ về ngàn mét ở ngoài rừng rậm ám huyệt phương. Hướng tiếp theo. Bị đế quốc vạn ngàn thiếu nữ vây đỡ, nhất anh tuấn nhất đẹp trai, khí, thông giả, vũ hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng dạ thiên hạ úy kỵ sĩ lần thứ hai bước lên hành trình. Hắn chuyển chiến tìm kiếm khắp nơi hắc tinh thạch tam tích. Có đồn đại nói úy kỵ sĩ ở thời khắc cuối cùng rốt cuộc tìm được hắc tinh thạch. Đáng tiếc hắn lúc đó dĩ nhiên sinh mệnh hấp hối. Liền đơn giản đem hắc tinh thạch cất đi, giấu ở một cái phi thường thú vị địa phương. Không ai biết chỗ đó, trừ phi nhân, đứt đoạn mất. Ngô An Kỳ hấp háy mắt nói, đứt đoạn mất. Nam Dương gật gù, nơi này có một cỗ hài cốt, bên dưới bia đá mới có tảng lớn từ lâu vết máu khô. Ta suy đoán, có thể người này chính là viết bia đá người. Đáng tiếc hắn không thể viết xong phần mấu chốt nhất liền chảy máu quá nhiều chết rồi. Niên giai, vận chỉ vào hài cốt phân tích nói. Nếu như hắn có thể đem thành ngữ chơi domino xóa. Hay là viết xong còn lại bộ phận sau còn có thời gian đánh một cái khói. Hàn Húc thở dài, này rất sao đoạn chương chó. Đừng oán giận. Từ đoạn chương bên trong phát hiện lạc thú cũng là chúng ta du khách cơ bản tố chất một trong. Hiện tại hắc tinh thạch tuy rằng không đầu mối gì, nhưng cỏ lưu ở đâu? Ta tựa hồ có chắc chắn một nửa. Niên giai vận tỉnh táo nói, chúng ta trước gặp. Hàn Húc nói, không sai, trải qua nông trường thời điểm, các ngươi có hay không chú ý tới một người rơm? Niên giai vận nói, bởi vì có cái tên là, vì lẽ đó ngươi nói người rơm là cỏ lưu. Ngô An Kỳ nghi ngờ nói, không chỉ là như vậy, đại gia hay là không chú ý. Người rơm kỳ thực có một đôi lưu ly mắt. Niên giai vận giải thích, lưu ly mắt, Ngô An Kỳ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái này vẫn đúng là không chú ý. Coi như có lưu ly mắt. Cái kia đen kỵ thương đây. Hàn Húc cau mày hỏi. Cái này cũng là ta nói một nửa nắm nguyên nhân. Ta chưa thấy đen kỵ thương. Niên Giai Vận lắc lắc đầu nói. Kỳ thực một nửa nắm đã rất tốt. Những người khác không phải một điểm manh mối đều không có sao. Châu Liên Liên lôi kéo Niên Giai Vận tay. Chồng hát vợ theo. Nam Dương ngươi cảm thấy đây. Ngô An Kỳ chuyển hướng Nam Dương. Trở về một chuyến cũng phải hơn 10 phút. Nếu như manh mối không đúng liền toàn làm lỡ. Lúc này muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Ta cảm thấy các ngươi nói rất đúng. Nam Dương chính đang cho Cao Kiện gửi nhắn tin. Báo cáo phát hiện mới manh mối. Cát, Ngô An Kỳ đối với Nam Dương mất tập trung có chút bất mãn. Nếu đại gia cũng không có phương án tốt hơn. Vậy chúng ta liền nhanh đi về đi. Ngô An Kỳ nói. Được, lúc trở về đại gia đi thoáng nhanh hơn một chút. Khoảng chừng sau 10 phút, Nam Dương đám người lần thứ hai đi tới cái kia trước trải qua nông trường. Sau đó, đạo, người rơm đây, Ngô An Kỳ chỉ vào địa cái trước lỗ tròn có chút mơ hồ. Hắn nhớ tới người rơm trước liền xuyên ở đây, mà cái này động nên chính là dùng để cố định gậy gỗ. Hiện tại động vẫn còn, côn không còn, hẳn là nơi này không sai, nhưng là... Niên Giai Vận cau mày nói, mình cũng không thể chạy chứ. Ngô An Kỳ lầm bầm lầu bầu. Nam Dương Anh không ngờ như thế gật gù, nhưng trong lòng mơ hồ sản sinh nào đó loại dự cảm. Sẽ không là, ai, các ngươi xem bên kia. Châu Liên Liên ngón tay hướng về phía trước. Mọi người tìm Châu Liên Liên tầm mắt quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy một che mặt nam tử chính từ đằng xa đi ngang qua. Mà trên bả vai của hắn liền vác một người rơm. Thấy thế nào đều hẳn là hơn 10 phút trước cắm trên mặt đất cái kia một. Nam Dương, ngoặc kép, Hàn Húc, ngoặc kép, Ngô An Kỳ, ngoặc kép, Niên Giai Vận, ngoặc kép, Châu Liên Liên, ngoặc kép. Đại gia thấy cảnh này thời điểm tâm tình đều không nối liền. Tuy nói mở ra kiểu cảnh tượng sẽ có đoàn đội ảnh hưởng lẫn nhau tình huống phát sinh. Tỉ như đại gia đồng thời tìm một cái nhiệm vụ vật phẩm. Trước tiên khả năng tới liền đem nhiệm vụ vật phẩm cho lấy đi. Thế nhưng cho nhiệm vụ nhắc nhở kháng đi tình huống bọn họ là lần thứ nhất thấy. Thật chướng tư thế, một hồi có thể làm cho người ta làm tuyệt hậu. Chỉ có Nam Dương lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Không trách nhường ta sớm báo cáo manh mối. Nguyên lai Cao Kiện ta ở đây chờ lắm. Này, ngươi chờ một chút. Mắt thấy Cao Kiện có càng đi càng xa xu thế. Hàn Húc vội vàng gọi một cổ họng. Rát ha, Cao Kiện ngừng lại. Vác người rơm xoay người. Người rơm kia ngươi có phải là từ nơi này nhổ ra? Hàn Húc nói chuyện đồng thời. Đại gia cũng tập thể hướng Cao Kiện phương hướng đi tới. Tới trước được trước, vật này là ta chiến lợi phẩm. Cao Kiện cao giọng trả lời. Đừng đùa, cầm đồ chơi kia ngươi sẽ dùng sao? Hàn Húc nói, làm sao không biết dùng? Ta cho ngươi biết, bên kia có cái manh mối cần chút hỏa. Người rơm này hoàn toàn có thể đảm nhiệm được củi lửa công tác. Các ngươi này quần tiểu thí hài có hay không nhớ theo ca lăn lộn? Ca vài phút có thể giúp các ngươi đem mộng TNS dấu vết cho mân mê đi ra. Cao Kiện vỗ ngực nói rằng, ngươi muốn dùng hắn châm lửa. Năm thảo, Hàn Húc khí hỏng rồi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết người rơm không thể nóng a. Bọn họ còn chờ cỏ lưu chỉ dẫn ám huyệt phương hướng đây. Ngày hôm nay là mùng 10, người làm việc lớn có điều lễ tình nhân. Nước trái cây ở đây chúc thiên hạ có tình người sẽ thành huynh muội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.